Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những tảng đá kia toàn bộ vỡ nát, mà cùng lúc đó, tại kia vết rách bên trong, từng đạo hào quang màu đỏ rực xuất hiện, toàn bộ trên ngọn núi, xuất hiện vô số phù văn, thần bí dị thường, như là đại đạo xen lẫn. Cùng lúc đó, một cỗ càng thêm cuồng bạo khí tức, tràn ngập ra, lực lượng thật đáng sợ, mà lại là hỏa chi lực lượng, thì chẳng lẽ là hỏa hệ thánh vương lưu lại sao? Vô số lửa, lấy sơn phong làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, đến cuối cùng, chung quanh đại địa phía trên cũng thế, hỏa hồng một mảnh, xuất hiện rất nhiều đạo văn. Lâm Hiên Thành bọn người, nhìn thấy về sau, chấn kinh, thật là khủng khiếp cảnh tượng, năm đó nơi này đến tột cùng phát sinh như thế nào đại chiến đâu. Lâm Hiên mừng rỡ, trên người hắn cửu dương thần hỏa, bừng bừng nhảy lên, tịch quyền cửu thiên, đi, đi qua nhìn một chút. Ba người nhanh chóng tới gần, không đến đến ngọn núi kia thời điểm, mọi người liền cảm nhận được một cỗ cực mạnh uy hiếp. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu không có tại ở gần, mà là nói, Thánh Vương ý chí, hẳn là hỏa đạo ý chí, Hiên ca rất thích hợp ngươi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn để hai người ở phía sau chờ đợi, còn hắn thì chi thân tiến về. Lâm Hiên khẽ dựa gần sơn phong, vô tận đại hỏa lao đến, tịch quyền cửu thiên, tán phát khí tức vô biên vô hạn, đem cả phiến thiên địa đều cho bao phủ. Lâm Hiên gầm thét, bàn tay vỗ ra, xé nát hết thảy, hắn phảng phất hóa thành hỏa thần ban một, tới đối kháng. Chấn thiên thanh âm truyền tới, Lâm Hiên muốn đi vào cái này ngọn núi lửa, mà cùng lúc đó động tĩnh của nơi này, tự nhiên cũng truyền hướng nơi xa, thậm chí nơi xa có người bay tới. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu, thần sắc ngưng trọng. Mộ Dung Khuynh Thành quát lạnh một tiếng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Côn Luân các làm việc, người không có phận sự đều cho ta rời đi. Sau khi nói xong, đáng sợ Côn Luân Sơn huyễn ảnh, giữa thiên địa chìm nổi, chung quanh những người kia ngừng lại, kinh nghi bất định, có Côn Luân các cường đại, tồn tại sao, bọn hắn không có gần phía trước, nhưng mà lúc này đây, phía trước sơn phong bên trong lại truyền đến một cỗ càng thêm kinh người ba động, một cỗ kinh khủng ý chí, càn quét thiên địa, chung quanh những người kia, cảm nhận được về sau, đều là đổi sắc mặt, chẳng lẽ là Thánh Vương ý chí sao, quá tốt, vậy mà tìm được. Trước đó những người này còn có chút e ngại, thế nhưng là giờ phút này cảm ứng được cỗ khí tức này, bọn hắn con mắt đều đỏ a, điên cuồng hướng phía bên này đánh tới, không biết sống chết sao. Thẩm Tịnh Thu lạnh hừ một tiếng, trên thân xuất hiện vô số đạo văn, thiên địa pháp tướng liền muốn thi triển. Mộ Dung Khuynh Thành xác thực nói đến, được rồi, quá nhiều người, chúng ta căn bản là không có cách toàn bộ ngăn lại, mà lại để bọn hắn đi thôi, không phải là cái gì người đều có thể tiến vào phía trước, huống chi người càng nhiều, giữa bọn hắn cũng sẽ có tranh đấu. Tốt a, Thẩm Tịnh Thu cũng không tiếp tục xuất thủ, tùy ý những người kia hướng phía trước vọt tới, những người kia hóa thành lưu quang thiểm điện, tốc độ nhanh vô cùng, thế nhưng là nháy mắt liền có không ít người bị đẩy lui trở về, thật đáng sợ hỏa diễm nha, đáng chết. Một số người gầm thét, không nghĩ tới vậy mà khó như vậy nhìn thấy một màn này. Thẩm Tịnh Thu giơ lên một tia cười lạnh, Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng ánh mắt lấp lóe, thật lấy vì cái gì người đều có thể đi vào sao, không có siêu cường thể phách hoặc là thần thông là căn bản là không có cách đến gần, chớ nói chi là lấy được Thánh Vương ý chí. Bất quá đột nhiên hắn lại con người đột nhiên rụt lại, trong mắt hiển hiện một vòng chấn kinh, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức từ trên bầu trời truyền tới. Nơi xa có một đạo lưu quang xé rách cửu thiên, không tốt, có cao thủ đến. Thẩm Tịnh Thu cũng tương tự cảm nhận được a, hắn thu hồi tiếu dung, trong mắt hiển hiện một vòng ngưng trọng. Oanh, một tòa núi lớn nhanh chóng hành động, cuối cùng đi đến phụ cận. Mọi người chấn kinh, phát hiện cái này vậy mà là một con yêu thú, hình thể khổng lồ, trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, tam mục hỏa ma vượn. Mọi người chấn kinh, cuồng nuốt nước miếng, đây chính là phi thường đáng sợ thiên địa dị thú, mà lại tu vi vô cùng cường đại, vậy mà đạt tới thánh tôn. Hậu kỳ, Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt hai người biến đến vô cùng băng long. Bọn hắn biết đây là vạn yêu thành một cường giả, đối phương vậy mà đến, là vạn yêu thành người, mau lui lại, chung quanh những người kia, điên cuồng lui lại. Trong lúc nhất thời, mọi người hoảng sợ, phía trước cũng có người lui trở về, kinh hô nói, ở bên trong, là Lâm Vô Địch, cái gì, vậy mà là hắn, lần này có trò hay nhìn. Lâm Vô Địch cùng Vạn Yêu Thành, nhưng là tử đối đầu, hiện tại Vạn Yêu Thành thánh tôn hậu kỳ cường giả đến, tuyệt đối sẽ không thả qua hắn. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mọi người chuẩn bị trước quan chiến, sau đó tại đục nước béo cò, bọn hắn thối lui đến nơi xa, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, tam mục hỏa ma vượn đi tới về sau. Đáng sợ khí tức trấn áp tứ phương, nhìn thấy tất cả mọi người đẩy đi, trong mắt của hắn mang theo một vòng khinh thường, sau đó ba con mắt hướng phía trước nhìn qua, khi hắn nhìn thấy kia, đáng sợ hỏa diễm sơn phong thời điểm, trong mắt hiện hiện một vòng, mừng rỡ, bất quá khi hắn nhìn thấy dưới ngọn núi phương, vẫn còn có một bóng người thời điểm, trong mắt của hắn lập tức hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Lâm Hiên, vậy mà là đối phương, quá được rồi, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, nguyên bản bọn hắn liền muốn giết đối phương, hiện tại, không nghĩ tới đối phương vậy mà cùng Thánh Vương ý chí. Cùng một chỗ xuất hiện a, dạng này có thể nhất cử lưỡng tiện, Mộ Dung Khuynh Thành, ở phía xa cho Lâm Hiên truyền âm, kỳ thật không dùng hắn truyền âm, Lâm Hiên cũng liền cảm nhận được a, hắn quay đầu đi, nhìn thấy kia như là cự như núi thân ảnh, trong mắt cũng là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Vạn Yêu Thành người sao? Lão già, hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, cút nhanh lên, ta tha cho ngươi một mạng, không phải, đừng trách ta đối ngươi không khách khí, Lâm Hiên thanh âm truyền ra, chung quanh những người kia đều điên, gia hỏa này đang nói cái gì? Kia Vạn Yêu Thành Tam Mục Hỏa Ma, đồng dạng cũng là giận, sau một khắc, hắn vang lên tiếng sấm nổ tiếng cười, sâu kiến, ngươi là tại đối ta khiêu khích sao? Chỉ bằng ngươi, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm khinh thường, sau đó một bàn tay đập đi qua. Chương 4284, thần võ, bàn tay như là một phương bầu trời ép xuống, thiên băng địa liệt, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nháy mắt né tránh, đi tới mặt khác một vùng không gian, lão gia hỏa, ngươi thật cho là ngươi ép lại ta sao? Hắn lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên cũng là giận a, bây giờ hắn tu vi liên phá hai cái cảnh giới, đạt tới Thánh Tôn trung kỳ, thực lực của hắn đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại hắn, một mình đối mặt Thánh Tôn hậu kỳ, nhưng không hề sợ hãi chút nào, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tĩnh ra hai người cũng nghĩ qua đến. Lâm Hiên lại là truyền âm, không dùng, ta vừa mới đột phá, vừa vặn nghĩ nghiệm chứng một chút thực lực của ta, hai người các ngươi giúp ta hộ pháp, là được, hai người gật gật đầu. Các nàng cũng biết, Lâm Hiên thực lực cũng sớm đã tăng lên, cho nên không cần lo lắng, chung quanh những người kia, kinh ngạc đến ngây người a, tiểu tử này muốn đơn độc khiêu chiến Thánh Tôn, hậu kỳ sao, hắn nơi nào đến tự tin, tiểu tử này sẽ không coi là, còn tại cửa thứ hai đi, cửa thứ hai thời điểm, Thánh Tôn hậu kỳ nhất định phải áp chế tu vi mới có thể chiến đấu. Thế nhưng là ở đây, nhưng không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói. Quả nhiên, bà mẫu Hỏa Ma Vượn cũng là cười lạnh, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi giết đen cổ Thánh Tôn liền có thể cùng ta khiêu chiến sao, thật sự là không biết sống chết, hiện tại ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, Thánh Tôn hậu kỳ thực lực chân chính. Nói đến đây, hắn há mồm phun ra ngập trời tử sắc biển lửa, hóa thành vô số ánh sáng màu đỏ, hướng phía Lâm Hiên vọt tới, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên tứ phương không gian hoàn toàn lồng. Ngập trời đại hỏa, đem hết thảy nuốt hết, các ngươi nói, tiểu tử này có thể hay không bị một chiêu miểu sát. Có ít người đã cười lạnh, dù sao Thánh Tôn hậu kỳ thực lực, cho dù cách xa như vậy, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng, đối phương làm sao có thể chống lại ở đâu. Lâm Hiên nhìn qua những này cho tới bây giờ ngọn lửa màu tím, lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, bàn tay nắm tay, một quyền đánh ra, Cửu Dương thần hỏa càn quét mà ra, hóa thành 9 cái mặt trời, giữa thiên địa bộc phát, ngăn trở đầy trời ngọn lửa màu tím, rầm rầm rầm, hai cỗ hỏa diễm giữa thiên địa giao phong, hai loại đại đạo không ngừng va chạm, thiên băng địa liệt, sau đó Lâm Hiên vung tay lên, đem những cái kia ngọn lửa màu tím toàn bộ đẩy lui. Hắn nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng cười nói, liền này một ít công kích sao, đừng dò xét ta rồi, thực lực của ta vượt qua tưởng tượng của ngươi, muốn đánh bại ta, lấy ra chút nhi bản lĩnh thật sự đi, không phải, ta nhìn ngươi làm sao tiếp nhận lửa giận của ta. Sau khi nói xong, Lâm Hiên bàn tay huy động, đánh ra Hổ Ma Quyền, ngọn lửa màu vàng phối hợp với khí thế một đi không trở lại, trực tiếp hình thành một đạo hỏa diễm thiên bi, từ trên trời giáng xuống, muốn đem đối phương trấn ép. Một chiêu này 10 phần đáng sợ, bây giờ bị Lâm Hiên thi triển đi ra, sau trước đó càng thêm khủng bố nha. Tam Nhãn Hỏa Ma Vượn nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện hiện một vòng tức giận, không biết sống chết, đối phương cũng dám xem thường hắn, còn dám chủ động cùng hắn động thủ. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Hắn quyết định thể hiện ra lực lượng chân chính, làm cho đối phương biết cái gì gọi là Thánh Tôn hậu kỳ. Liệt Hỏa Chiến Thiên, theo hắn một tiếng gầm thét, trên thân ngọn lửa màu tím tùy theo bộc phát, bàn tay của hắn ló ra, phía trên xuất hiện vô số đạo văn, đại đạo xen lẫn, sau đó hướng phía dưới đánh ra. Cái này một chương, uy lực so trước đó cường hoành quá nhiều a, quả thực có thể nói không thể so sánh nổi. Rất hiển nhiên, đây là một chiêu tuyệt, chung quanh những người kia hoảng sợ lui lại, sắc mặt tái nhợt, không ít người, kém chút quỳ trên mặt đất. Dưới một kích này, Thánh Tôn trung kỳ người căn bản là không có cách sống sót. Chỉ sợ cùng giai Thánh Tôn hậu kỳ cũng không dám ngạnh kháng đi. Thẩm Tịnh Thu, kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng, Mộ Dung Khuynh Thành mặt không biểu tình, nhưng là hắn một đôi bàn tay như ngọc trắng, lại thật chặt nắm lên. Đầu ngón tay đều có chút trắng bệch, rất hiển nhiên, nội tâm của hắn cũng là vô cùng khẩn trương. Ông, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn đồng dạng có lạnh thấu xương sát ý. Tại hiển hiện trên người hắn pháp tắc cùng lực lượng, cũng là không ngừng trào lên. Hổ ma quyền, thức thứ tư, thần võ, theo thanh âm hắn rơi xuống, nắm đấm màu đen, đột nhiên nở rộ không gì sánh kịp quang mang. Cùng lúc đó, Lâm Hiên trong đầu tựa hồ quanh quẩn lên một bức tranh. Kia là hắn tại Long Hổ Sơn, lĩnh hội, Long tộc hô hấp pháp hình tượng. Lúc trước hắn không có hổ tộc bất kỳ cái gì công pháp, cho nên không có cách nào lĩnh hội, bất quá hắn lại sâu sâu đem kia cảnh tượng ký ức tại trong đầu. Bây giờ theo hắn thi triển hổ ma quyền, cảnh tượng vậy mà lại xuất hiện a, hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ kỳ lạ hô hấp pháp. Chính đang thức tỉnh, mà theo cỗ này chấn động, hắn toàn bộ cánh tay, phảng phất hóa thành một đầu tuyệt thế thần hồ ngửa mặt lên trời gào thét. Giống, một đạo tiếng rít truyền đến, tại cửu thiên ở giữa bộc phát lực lượng kinh khủng, khiến cho chung quanh hư không liên miên vỡ vụn. Xung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, cái này tiếng rít là nơi nào truyền tới? Hổ, bách thú chi vương, là trấn áp hết thảy, bọn hắn toàn bộ nhao nhao tìm kiếm, sau đó con người đột nhiên rụt lại, là Lâm Hiên tên kia, làm sao có thể, hắn tại sao lại có tiếng rít a, lúc trước hắn không phải cùng Long tộc có quan hệ sao? Những người này đều nhanh điên, Tam Nhãn Hỏa Ma Vượn cảm nhận được cỗ này gầm rú thanh âm, thể nội cũng là khí huyết chấn động, lại còn cùng hổ tộc có quan hệ, tiểu tử này không thể lưu nha. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng nồng đậm sát ý. Đối phương cùng Long Hổ đều có quan hệ, thể nội nhất định có được đặc biệt truyền thừa. Hắn giết đối phương, đạt được loại này truyền thừa, có lẽ có thể làm cho hắn huyết mạch tiến một bước tiến hóa. Đến lúc đó, hắn thậm chí có thể sớm tiến vào thánh vương cảnh giới. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra bí mật của ngươi đi. Hắn cười lạnh, bàn tay màu tím càng thêm đáng sợ a, hướng phía Lâm Hiên bắt tới. Oanh, trên bầu trời, một con mãnh hổ nhào tới, cùng bàn tay màu tím đụng vào nhau. Cả hai chỗ sinh ra năng lượng, thực tế là để người khủng bố, hết thảy chung quanh toàn bộ hôi phi yên diệt a, trừ tòa kia hỏa diễm sơn phong, những người khác cũng là thối lui đến phương xa, thân thể run rẩy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thậm chí nơi xa, mọi người cũng cảm nhận được cỗ ba động này, bọn hắn nhao nhao nhô ra linh hồn dò xét, rốt cuộc là ai tại giao thủ, là hai cái đỉnh cấp thánh tôn sao, ngăn trở sao, tại đầy trời vỡ vụn hư giữa không trung, bọn hắn nhìn thấy bàn tay màu tím ngừng tại trong giữa không trung, không còn có hạ xuống. Nghĩ không ra, Lâm Hiên vậy mà bằng vào tự thân lực lượng, có thể cùng Thánh Tôn hậu kỳ cường giả chống lại, thật là quá bất khả tư nghị á. Thể phách của hắn đến cùng cường đại, cái tình trạng gì, tại sao ta cảm giác hắn đã là Thánh Tôn hậu kỳ nhân vật nữa nha? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, mà trên bầu trời, kia bàn tay màu tím, cũng là lần nữa lui trở về, sau đó, lấy càng thêm công kích mãnh liệt, đánh tới, phía trên kia chỗ mang theo hỏa diễm, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy, Lâm Hiên lại là y nguyên không sợ, nắm đấm lần nữa múa. Hổ ma quyền, bị hắn thi triển không gì sánh kịp, giờ khắc này, phảng phất một đầu thần hổ phục đang sống, liên tiếp va chạm, khiến cho vùng hư không kia đều hóa thành hỗn độn, bàn tay màu tím phía trên hỏa diễm, đều trở nên ảm đạm, thậm chí đều không ngừng run run, Tam Nhãn Hỏa Ma Vượn, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, gia hỏa này vậy mà thật sự có thể cùng hắn chống lại. Chương 4285, Chiến kiếm versus Ma Đao, tiểu tử này nhất định là len lén phục dụng đan dược, hoặc là thi triển bí pháp gì, mới có thể chống lại đi. Ta đều muốn nhìn, hắn có thể trèo trống đến mức nào, Tam Nhãn Hỏa Ma Vượn hừ lạnh, dù sao hắn là chân chính thánh tôn hậu kỳ, hắn liền không tin, đối mới có thể một mực cùng hắn chống lại, trên thân ngọn lửa màu tím càng thêm khủng bố cùng, này đồng thời thân thể của hắn trở nên càng thêm khổng lồ. Phảng phất biến thành, hồng hoang cự thú, bình thường, song trưởng không ngừng vung vẩy, như là 100.000 đại sơn hạ xuống, chấn ép hết thảy, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm xuống, hắn lạnh hừ một tiếng, bàn tay kết ấn, pháp tắc bay ra. Tại chung quanh hắn hình thành thập tuyệt kiếm trận, giết, thập tuyệt kiếm trận, phát ra long chi âm thanh, đáng sợ kiếm khí, không ngừng bay múa, xuyên thủng đất trời, rầm rầm rầm, vô số kiếm khí, bay hướng lên bầu trời, cùng bàn tay màu tím đụng vào nhau, phát sinh thiên băng địa liệt thanh âm, ngay sau đó cặp kia bàn tay màu tím phía trên, vậy mà xuất hiện vết rách, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra, chung quanh những người kia đều sửng sốt, bọn hắn nghe tới vỡ vụn thanh âm, chuyện gì xảy ra, những người này nhìn lại. Sau đó bọn hắn con mắt kém chút phượng ra, bàn tay màu tím lại muốn phá mất rồi nha, quá bất khả tư nghị rồi a. Tất cả mọi người sửng sốt a, bầu không khí trở nên có chút yên tĩnh, bởi vì bọn hắn thực tế không thể tin được, phía trước phát sinh sự tình, oanh, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, thập tuyệt kiếm trận bị đẩy lui ra, tại Lâm Hiên bên người vờn quanh, Lâm Hiên cũng là ngược lại lui ra ngoài, đụng nát hư không, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, bất quá khóe miệng lại giơ lên một vòng tiếu dung, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Tại phía trước, bóng đen to lớn mang theo ngọn lửa màu tím, cháy hừng hực, kia là một đôi bàn tay màu tím, giờ phút này phía trên che kín vết rách, theo một tiếng vang thật lớn, kia vết rách ầm vang, phá vỡ, bàn tay chia năm xẻ bảy, từng đoàn máu tươi bao vây lấy hỏa diễm, từ trên bầu trời hạ xuống tới, đại địa bị xuyên thủng, sơn phong bị nện mờ, xuất hiện một bộ diệt thế cảnh tượng, cái gì thánh tôn hậu kỳ, cũng không gì hơn cái này đi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, giống, tam nhãn hỏa ma vượn, thì là ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra phẫn nộ gào thét, hắn vậy mà thụ thương a, mặc dù cánh tay phá mất với hắn mà nói, chỉ là một điểm vết thương nhẹ, nhưng là đây là đang đánh mặt của hắn nha, đối phương yếu hắn một cảnh giới, lại có thể đem hắn đả thương, đáng ghét, hắn rít lên một tiếng, nâng lên bàn chân, hung hăng dẫm đi qua, một kích này kinh thiên động địa, mang theo vô cùng phẫn nộ, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, chung quanh đại địa, không ngừng vỡ vụn, tam nhãn hỏa ma vượn, kia vỡ vụn thân thể lần nữa khép lại, song trường khôi phục, bắt đầu khép lại, trực tiếp đem Lâm Hiên vỗ trúng, oanh một tiếng, phảng phất đập con ruồi, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, không ít người nhìn thấy một màn này, mí mắt hung hăng nhảy lên, một kích này, phấn thân toái cốt đi, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu cũng là lần nữa, lộ ra lo lắng, tam nhãn hỏa ma vượn, cười lạnh, lần này xem ngươi chết như thế nào, nhưng mà rất nhanh, nụ cười của hắn liền biến mất, bởi vì bàn tay của hắn, lần nữa vỡ vụn, 36 đến chiến kiếm, bay ra, vờn quanh tại Lâm Hiên bên người Lâm, Hiên thi triển đi ra sau bắt đầu chiến kiếm, phối hợp với 10 tuyệt kiếm pháp, mạnh là tới cực điểm, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, tam nhãn hỏa ma vượn gầm thét, hắn há mồm phun ra vô số hỏa diễm, hóa thành một thanh trường đao, bị hắn nắm chặt, đây là vũ khí của hắn, hai tay nắm ở, một đao khai thiên, cùng chiến kiếm, đụng vào nhau, oanh, Lâm Hiên nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, 30 đạo chiến kiếm, không ngừng run rẩy động, một đao này thật là thật đáng sợ a, là thánh tôn hậu kỳ đỉnh cấp một đao, cho dù Lâm Hiên cũng vô pháp toàn lực ngăn cản, hắn không ngừng lui lại, đánh vỡ sơn hà, bất quá, thể phách của hắn sao mà cường đại, một đao này chỉ là để hắn khí huyết quay cuồng, cũng không có đả thương được hắn, 36 đạo chiến kiếm, lần nữa tổ hợp, thập tuyệt kiếm trận, bộc phát không gì sánh kịp uy lực, cả hai đại chiến hóa thành phong bạo, đồng thời, Lâm Hiên lại là xuất thủ a, hổ ma quyền lần nữa bộc phát, mãnh hổ huyễn ảnh gào thét, chấn áp cửu thiên, một bên khác, thập tuyệt kiếm trong trận, có rồng tiếng vang, rồng ngâm hổ gầm, hai loại lực lượng cùng lúc xuất hiện, Lâm Hiên lần nữa thi triển ra long hổ hô hấp pháp. Đáng sợ khí tức tràn ngập ra, lần này, hắn cường thế tới cực điểm, oanh, ngọn lửa màu tím trường đao bị chấn lui ra ngoài, tam nhãn hỏa ma vượn cũng là không ngừng rút lui, thân thể khổng lồ ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Lâm Hiên phóng lên tận trời, lần nữa thi triển long hổ huyễn ảnh, long hổ hợp nhất, phảng phất hóa thành một ngọn núi lớn, hướng phía hắn chấn áp mà tới. Đi chết đi, Lâm Hiên gầm thét, giờ khắc này, long hổ hô hấp pháp lực lượng, cùng 10 tuyệt kiếm trận lực lượng, phát huy đến cực hạn, kia cỗ khí tức hủy diệt, khi chấn áp hết thảy, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn qua cái này như là thần ma bóng người, rung động vạn phần, cái này Lâm vô địch, thật là quá mạnh a, cùng hắn sinh ở một thời đại, quả thực là bi ai, giống, tam nhãn hỏa ma vượn điên cuồng gào thét, hắn tử đao đã bị đánh tại phương xa đại địa, cánh tay của hắn cũng là vỡ vụn, giờ phút này căn bản là không có cách phản kích. Bất quá hắn lại ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một loại chấn thiên sóng âm, hỏa ma giống, đáng sợ sóng âm lực lượng, chấn động mà ra, càn quét bát phương, đến chống lại giữa thiên địa, tiếng long ngâm hổ khiếu, cả hai va chạm lần nữa, khí tức không ngừng đất sụp bại, mọi người thấy thiên băng địa liệt, bọn hắn đều phong bế thính giác, đồng thời dùng pháp tác đến tiến hành phòng ngự, ken két, Lâm Hiên thể nội vang lên lần nữa một đạo tiếng long ngâm. Long hổ sơn huyễn ảnh, lần nữa bộc phát, chấn vỡ hổ ma quyền. Sau đó hung hăng hướng phía dưới đánh tới, kia mục tiêu chính là đối phương đầu lâu, không tốt, nhìn thấy một màn này, vô số người kinh hô lên, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, lạc bại vậy mà là tam nhãn hỏa ma vượn, bọn hắn lại muốn vì đối phương lo lắng, chỉ sợ cái này tại trước đó, là bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, quá tốt, phải thắng sao, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu hai người, cũng là lộ ra một vòng tiếu dung, tam nhãn hỏa ma vượn trong ánh mắt, phản chiếu lấy long hổ sơn huyễn ảnh, sau một khắc, ánh mắt của hắn nháy mắt liền đỏ a. Mi tâm viên thứ ba con mắt, càng là nở rộ tia sáng kỳ dị, sau đó một đạo tử sắc thiểm điện, từ ánh mắt hắn bên trong bay ra, bổ bầu trời, kẹt, một đạo sấm sét chấn động đến mọi người khí huyết quay cuồng, sau đó, Long Hổ Sơn lại bị trực tiếp bổ ra a, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn ngược lại lui ra ngoài, nhanh chóng né tránh, bất quá, còn là bị cỗ khí tức này cho lan đến gần, một nháy mắt, chỗ của hắn liền biến thành hư vô, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn kinh hô những người khác cũng là kinh ngạc đến ngây người a. Chuyện gì xảy ra, Lâm vô địch bị giết rồi sao, vừa rồi luồng hào quang màu tím kia, là cái gì, có người hít sâu một hơi, là tam nhãn hỏa ma vượn con mắt thứ ba, là hắn một loại tuyệt học thần thông, một khi phóng xuất ra, uy lực vô cùng kinh khủng, mọi người hoảng sợ, con mắt thứ ba, vậy mà ủng đáng sợ như thế lực lượng sao. Chương 4286, diệt hồn chi quang, đại địa rung động, kia trên đất thân ảnh to lớn, lần nữa đứng lên, trên người hắn tất cả vết rách khôi phục, trong mắt nở rộ kỳ dị quang huy, băng lãnh thanh âm cũng như sấm nổ, truyền hướng bốn phương tám hướng, chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng bản tọa chống lại, thật sự là không biết sống chết. Tam nhãn hỏa ma vượn cười lạnh, nơi xa, có đáng sợ lưu quang xẹt qua, rất hiển nhiên nơi này chiến đấu, đã dẫn tới người ở ngoài xa, bọn hắn đi tới về sau, nhìn thấy một màn này cũng là con người đột nhiên rụt lại. Vậy mà là cường giả yêu tộc, bọn hắn dừng ở hư giữa không trung, mặt lộ vẻ rung động, là ai đang dạy tay, bọn hắn dò xét một vòng, phát hiện người chung quanh nghị luận chính là Lâm Hiên danh tự. Lâm Hiên đã bị giết sao? Một số người chấn kinh, cũng có người lộ ra nhe răng cười, quá tốt, tiểu tử này rốt cục chết rồi. Lâm Hiên ca ca, Thẩm Tịnh Thu biến sắc, phía sau thiên địa pháp tướng nháy mắt tuôn ra, liền muốn phóng lên tận trời. Mộ Dung Khuynh Thành nói đến, Thu Nhi, chớ khẩn trương, ngươi cảm ứng một chút Hiên ca khí tức, cũng không có yếu bớt. Thẩm Tịnh Thu sững sờ, nàng tranh thủ thời gian dùng linh hồn dò xét, sau đó nàng thở ra một cái, xác thực, nàng cảm ứng được Lâm Hiên khí tức, y nguyên còn tại, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hô, mấy đạo kiếm quang đem hư không chém vỡ, tại cái kia năng lượng chảy đầm đìa bên trong, một thân ảnh đi ra, trên người hắn còn dính nhuộm máu tươi, hiển nhiên vừa rồi bị thương, bất quá xem ra, cũng không có trở ngại, không nghĩ tới, người lại còn có át chủ bài, lại có thể đem Long Hổ Sơn huyễn ảnh, đều bổ ra. Lâm Hiên thần sắc có chút ngưng trọng, xác thực, vừa rồi một kích kia, kia là phối hợp Long tộc cùng Hổ tộc hô hấp pháp. Hắn tự tin có thể đánh nổ hết thảy, nhưng mà không nghĩ tới, lại còn bị đối phương chặn lại a, thậm chí còn có thể phản tổn thương hắn, xem ra đối phương con mắt thứ ba, quả nhiên ẩn chứa thiên địa chi huyền bí, không có chết sao? Xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này đồng dạng kinh hô, Tam nhãn hỏa ma vượn cũng là sững sờ, ba con mắt nở rộ lửa giận ngập trời, ngươi lại còn có thể sống, cũng tốt, vậy ta liền đem ngươi bắt được, chậm rãi đưa ngươi hành hạ chết. Tam nhãn hỏa ma vượn, lộ ra răng nanh, sát khí trên người càng thêm khủng bố a, nhắm hai mắt lại, mà là chống ra mi tâm ba con mắt, kia con mắt vô cùng thần bí, phía trên còn quấn cực kỳ quỷ dị phù văn, diệt hồn, một đạo hào quang màu tím sáng lên, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên bao phủ, chung quanh thập phương thiên địa vỡ nát, tất cả mọi người cảm nhận được to lớn linh hồn áp chế. Lâm Hiên cũng là lạnh hừ một tiếng, trên người hắn vọt lên lực lượng vô tận, đồng thời một đôi con mắt vàng kim mở ra, như là trời thần chi nhãn, ông, ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, cùng những cái kia ánh sáng màu tím va chạm, sau đó, cả hai đồng thời tiêu tán giữa thiên địa. Không nghĩ tới, ngươi lại còn là một cái linh hồn cao thủ, kém chút bị ngươi lừa gạt a. Lâm Hiên sắc mặt có chút tái nhợt, nói thật, trừ hắn ra, hắn nhìn thấy cái khác thể phách cường hãn, căn bản không am hiểu linh hồn công kích, mà am hiểu linh hồn công kích, thể phách cũng sẽ không quá mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới, trước mắt cái này Tam nhãn hỏa ma vượn, không nhưng có siêu cường thể phách, còn có được cực kỳ quỷ dị linh hồn đồng thuật, còn tốt hắn cũng là như vậy, cường giả, lúc này mới có thể chống đỡ được, không phải vừa rồi kia một chút thật nguy hiểm á, cái này cũng có thể ngăn cản. Hỏa ma vượn sắc mặt trở nên có chút khó coi, dù sao át chủ bài đã thi triển một chút, thế nhưng là lại còn không có thể làm gì đối phương. Thực tế là để nàng không thể tin được, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ đến mức nào. Hắn một bên thi triển diệt hồn chi quang, một bên nhanh chóng giết tới, thể phách cùng linh hồn song trọng công kích, đủ để đánh nổ hết thảy. Tất cả mọi người, lần nữa vì Lâm Hiên lo lắng. Lâm Hiên gào thét một tiếng, thiên cơ thần đồng, quét ngang bát hoang, giữa thiên địa, có cái này một đôi thần linh con mắt nhìn xuống. Cùng đối phương diệt hồn chi quang chống lại, đồng thời, hắn đánh ra một cây màu đen trường mâu, vô biên sát khí trào lên mà tới, ngươi cho rằng, ta không nắm chắc bài sao? Đại phá diệt chi mâu đã xuất, mang theo một cỗ ngập trời ma chết, Lâm Hiên lúc đầu hỏa diễm, xuất hiện ma khí, trở nên cuồng bạo vô cùng, hắn phảng phất vô thượng ma vương, một số người nhìn thấy về sau, tê cả da đầu, gia hỏa này, vậy mà lại cầm về ma đạo thần khí, thật là quá bất khả tư nghị, cái này đại phá diệt chi mâu cường thế vô cùng. Bọn hắn trước đó đã từng phân tích qua, là ma tộc siêu cấp thánh khí, thậm chí có thể là thánh vương cấp bậc, bây giờ tại Lâm Hiên trong tay, có thể làm Lâm Hiên lực lượng lần nữa trở nên cường đại. Quả nhiên, Lâm Hiên thi triển về sau, một kích liền đâm xuyên thiên địa, có được hủy diệt, hết thảy khí tức, cả phiến thế giới đều kịch liệt lay động. Phốp, Tam nhãn hỏa ma vượn thân thể cao lớn, nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi nhỏ xuống, nhuộm đỏ cửu thiên. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Hắn phẫn nộ, thanh âm kia xuyên kim liệt thạch, không nghĩ tới hắn vậy mà lại thụ thương a, đáng ghét, nhẫn nhịn được vết thương đau đớn, hắn kia bàn tay khổng lồ bắt lấy đại phá diệt chi mâu, muốn đoạt lại, đây là một kiện siêu cường thánh khí, hắn vô cùng đỏ mắt, sắp chết đến nơi, còn muốn đoạt bảo bối của ta, không biết sống chết. Lâm Hiên cười lạnh, thân thể của hắn mặc dù không bằng đối phương khổng lồ, nhưng là hắn lực lượng lại một chút cũng không yếu, hai tay nắm ở, một tiếng gầm thét, hắn toàn thân như hoàng kim quang mang nở rộ. Giờ phút này, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Cửu Dương thân thể khí phách hiện ra thiên địa, dưới chân vô tận hư không sụp ra. Lâm Hiên hai tay như rồng, dương trời gào thét, huy động đại phá diệt chi mâu, trực tiếp đem tam nhãn hỏa ma vương kia thân thể khổng lồ giơ lên, sau đó không ngừng múa, hung hăng hướng phía lớn đập tới. Oanh, chấn trời âm thanh âm vang lên, tam nhãn hỏa ma vương bị hung hăng nện ở đại địa phía trên. Vô tận đại địa vỡ vụn, phía dưới triệt để hóa thành địa ngục, mà kia tam nhãn hỏa ma vương thân thể cũng là chia năm xẻ bảy, xuất hiện một đạo lớn vết rách, trực tiếp đem hắn bổ ra. Cái này kinh thế hãi tục một màn, chấn trụ hết thảy mọi người, vô số người hít vào khí lạnh, không thể tin được, cái này Lâm vô địch, quả nhiên là nghịch thiên nha. Giết, một kích, chấn vỡ đối phương thân thể, Lâm Hiên gào thét, tay cầm đại phá diệt, lần nữa giết ra ngoài, long hổ huyễn ảnh vờn quanh, thập tuyệt kiếm trận trôi nổi, mang theo vô thượng lực lượng xông đến bên trong, đối vỡ vụn thể phách, xuất thủ lần nữa, đáng chết, rít lên một tiếng, tam nhãn hỏa ma vương muốn khôi phục thân thể, nhưng mà thập tuyệt kiếm trận kiếm khí lại đem hắn vỡ vụn thể phách trực tiếp đóng đinh tại hư giữa không trung. Hắn trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào thoát đi, bất quá hắn dù sao cũng là thánh tôn hậu kỳ, thực lực cường đại, giờ phút này thân thể không thể động đến hắn liền dùng linh hồn đến đánh giết. Con mắt màu tím ẩn chứa vô tận lực lượng linh hồn, đi chết đi, lại là một đạo diệt hồn chi quang, lần này uy lực so trước đó cường đại quá nhiều a. Lâm Hiên gầm thét, thiên cơ thần đồng triệt để bộc phát, hai con mắt nở rộ óng ánh kim sắc quang mang, như là đại dương màu vàng óng, quét ngang mà xuống. Phốc, a, kim sắc quang huy ngăn trở tử sắc diệt thế chi quang, sau đó phản sát trở về, kia con mắt màu tím nhận kim sắc quang mang dung kích, sau đó nhắm mắt lại, có máu tươi chảy xuôi xuống tới, lần này chẳng những thân thể thụ thương, ngay cả linh hồn đều nhận trọng thương. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, mười phần phẫn nộ, đáng ghét, nơi xa có vạn yêu thành người lao đến, bọn hắn rốt cục nhịn không được a, nghĩ muốn xuất thủ, bất quá Mộ Dung Khuynh Thành hòa Thẩm Tịnh Thu thì là đứng ở trong hư không, ta nhìn ai dám động đến tay. Thẩm Tịnh Thu phía sau thiên địa pháp tướng mới ra, đáng sợ pháp tắc như là thiên la địa võng, đem một phương thiên địa bao phủ. Mộ Dung Khuynh Thành càng là bàn tay như ngọc trắng huy động, một đạo ánh sáng màu xanh như là trường đao chém vỡ hư không, nàng băng lãnh thanh âm cũng là vang lên, qua này tuyến người giết không tha. Chương 4287, ma tộc bí pháp. Hai người xuất thủ chuẩn bị chặn đường chung quanh những người kia, vạn yêu thành những người này điên cuồng gào thét, bọn hắn làm sao lại e ngại loại này uy hiếp đâu, cho nên bọn hắn trực tiếp giết tới. Trong lúc nhất thời, những người này phóng tới phía trước, các loại yêu khí tràn ngập, chấn động cửu tiêu. Nhưng mà không bao lâu, bọn hắn nhưng trong lòng chấn kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện đối phương mặc dù chỉ có hai người, nhưng là thực lực này thật là quá cường đại. Thẩm Tịnh Thu sau lưng thiên địa pháp tướng như là một tôn chân chính tiên vương, đứng sừng sững ở chỗ đó, ngăn trở bất kỳ thần thông công kích, ngăn lại bọn hắn đường đi. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành càng là đáng sợ, Côn Lôn cửu trảm, còn có giao trì nước thánh khuấy động tứ phương, cũng tương tự để bọn hắn không cách nào chiến thắng. Đáng chết, tam nhãn hỏa ma vượn nhìn thấy một màn này, điên cuồng gào thét, đám phế vật này thậm chí ngay cả một người đều không thể đột phá qua tới sao. Thực tế là tức chết hắn nha. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung. Làm sao, ngươi còn trông cậy vào có người tới cứu ngươi sao? Nằm mơ đi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi khoan đắc ý, ngươi thật sự có thể để giết ta sao? Tam nhãn hỏa ma vượn hừ lạnh, hắn mặc dù bại, nhưng là, đối phương muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy. Lâm Hiên cười lạnh, bình thường thủ đoạn muốn giết ngươi, xác thực khá là phiền toái, bất quá, trong tay của ta át chủ bài, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, sau đó, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được, cái gì gọi là tuyệt vọng. Trên người hắn ma khí ngập trời, bao trùm thân thể, hắn trừ thể phách cường đại, kiếm pháp cao siêu bên ngoài, còn có thần thông khác. Trước đó, hắn nhưng là giả trang thiên ma nhất tộc lão tổ, hắn tự nhiên đạt được thiên ma nhất tộc truyền thừa, giờ phút này, hắn liền thi triển một loại trong đó đại thần thông, ma hóa thiên hạ. Loại thần thông này là dùng ma khí luyện hóa năng lượng cường đại, thậm chí có thể đem người cho trực tiếp hóa giải, đây là ma tộc công pháp, mười phần khủng bố, bình thường Lâm Hiên sách thành là sẽ không dùng. Bất quá lần này, đối phó đầu này ma viên, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, bàn tay kết ấn, một đạo lại một đạo đáng sợ ma khí, chạy trào ra, hình thành một cái lồng giam, trực tiếp đem đối phương bao phủ. Những ma khí kia, lần nữa hình thành một cái tế đàn, đáng sợ khí tức hiển hiện, một cỗ luyện hóa lực lượng, đem đối phương hoàn toàn bao phủ. Không, cảm nhận được cỗ khí tức này, tam nhãn hỏa ma vượn, triệt để hoảng sợ, đáng chết, ngươi không thể cái dạng này. Hắn biết, loại công kích này có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, thậm chí có thể làm cho tâm hắn hồn câu diệt. Hắn kịch liệt gào thét, trên thân lực lượng bộc phát, muốn tránh thoát, nhưng mà, căn bản là vô dụng, hắn lực lượng, bị điên cuồng rút ra, những này hấp thu lực lượng, hình thành màu đen tinh thạch, phảng phất thần tinh, cuối cùng khi tế đàn biến mất thời điểm, Tam Nhãn Hỏa Ma Vượn đã tâm hồn câu diệt a, mà trên mặt đất thì là thêm ra 8 khối nhi màu đen tinh thạch, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lâm Hiên Quyên vung tay lên, đem 8 khối tinh thạch thu vào, trong này lực lượng, đến lúc đó có thể cho Đại Long Kiếm Hồn cung cấp làm át chủ bài sử dụng, thậm chí hắn thi triển ma đạo khí tức, cũng có thể tẩy ra gia tăng thực lực, tóm lại, là một loại cực kỳ tốt bảo bối. Đạt được về sau, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước núi lửa, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Ta trời, không phải đem một cái thánh tôn hậu kỳ cường giả cứ như vậy bị đối phương cho xử lý sao? Thủ đoạn này thật là thật đáng sợ á. Phía trước, cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người giao chiến vạn muốn thành thánh nhân. Nhìn thấy một màn này, cũng là điên cuồng gào thét, đáng ghét, Lâm Vô Địch, chúng ta Vạn Yêu Thành, cùng ngươi không chết không thôi. Ầm ầm, vừa nói xong, có người liền bị đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu bộc phát thực lực, những người này căn bản ngăn cản không nổi. Đi, những này Vạn Yêu Thành thánh nhân, điên cuồng gào thét, hướng về phương xa thối lui. Vạn Yêu Thành người trốn sao? Cái này hai cái tiên tử cũng thật là lợi hại nha. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đối với loại này uy hiếp, hắn không thèm để ý chút nào. Sau một khắc, hắn quay đầu tiếp cận phía trước núi lửa, sau đó rít lên một tiếng, sức mạnh đáng sợ chạy trào ra, Thái Cực Đồ xoay tròn, hóa thành một đạo vĩnh hằng chi quang, trực tiếp chém qua. Lâm Hiên giờ phút này toàn lực đối lửa núi động thủ. Kia núi lửa cũng là dần dần vỡ ra, sau đó một cái hỏa hồng ý chí bay ra, một đoàn ngọn lửa màu đỏ phát ra, cực mạnh khí tức, khiến cho ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn qua, không ít người con mắt nháy mắt liền đỏ a, đó chính là Thánh Vương ý chí, động thủ. Mặc dù trước đó, bọn hắn được chứng kiến Lâm Hiên đám người cường đại, nhưng là thì tính sao? Bọn hắn nhiều người như vậy, tổng có cơ hội có thể có được, cho nên, chung quanh những người kia đều vọt tới. Muốn chết, Mộ Dung Khuynh Thành quát lạnh một tiếng, Côn Lôn chín chém bay ra ngoài, Thẩm Tịnh Thu càng là thi triển thiên địa pháp tướng, hai người bọn họ phân chiến một phương thiên địa, đem người của hai bên ngăn trở, thật mạnh, trước đó những người này quan chiến, đã biết thực lực của hai người cường đại, thế nhưng là giờ phút này thân thể sẽ đến, bọn hắn mới biết được hai người này kinh khủng bực nào. Mà lại bọn hắn phát hiện, hai người trước đó đều giữ lại thực lực, bây giờ bộc phát, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, kia một đạo lại một đạo pháp tắc, phảng phất có thể đem bọn hắn xé nát. Đáng chết, hai người kia làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, bọn hắn đều điên. Mà một bên khác, từ địa phương khác người thì là thẳng hướng Lâm Hiên, bọn hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, những người này còn dám động thủ với hắn, không biết sống chết sao? Nhìn qua đánh tới hai người, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp né tránh. Hai người kia lộ ra tiếu dung, quá tốt, bọn hắn chụp vào hỏa diễm ý chí, ngọn lửa kia ý chí bộc phát ra đáng sợ quang mang, trực tiếp đem hai người bao phủ. Sau một khắc, hai người điên cuồng gầm hét lên, thân thể của bọn hắn bị trực tiếp hòa tan, hai đạo linh hồn trốn hướng phương xa. Muốn đi sao? Lâm Hiên một người một kiếm đem cái này hai đạo linh hồn bổ ra, còn lại những người kia cũng là không dám lên tiến lên, hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên trấn trụ một đám người, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu hai người cũng là ngăn trở người khác, ba người bọn họ liên thủ trực tiếp ngăn trở gần gấp 5 lần nhân số, thực lực mạnh quả thực là nghịch thiên. Tại không lăn, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Lâm Hiên hừ lạnh, thập tuyệt kiếm trận bộc phát uy lực, trực tiếp xuyên thủng thiên địa, đem không gian chung quanh phong tỏa, hình thành một cái kết giới. Cái khác những người kia nhanh chóng lui lại, thật đáng sợ a, tại không có đỉnh cấp cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng thánh nhân vương vũ khí trước đó, chỉ sợ không ai có thể vậy đối phương chống lại, bọn hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian lui lại, sau đó liên hệ mình thánh thành cường giả. Đáng ghét nha, Hoàng Tuyền Điện người nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải bọn hắn đỉnh cấp cao thủ cùng cái kia người thủ mộ chiến đấu, bọn hắn hiện tại sớm liền đến xử lý tiểu tử này á. Nhìn thấy không ai dám đến, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sau đó xoay người lại nhìn về phía ngọn lửa kia ý chí. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu đối ngọn lửa kia ý chí xuất thủ, từng đạo cửu dương thần hỏa hóa thành một đầu lại một đầu kim ô, bắt đầu phong ấn. Đây là một loại chật vật chiến đấu, mức độ nguy hiểm không có chút nào so trước đó cùng đá núi cùng ma viên yếu. Bất quá còn tốt, chung quanh những người kia không dám tiếp tục ra tay, cho nên cũng không có nỗi lo về sau. Nhưng mà, ở phía xa bên ngoài mười mấy vạn dặm, một ngọn núi phía trên, lại có một bóng người hiển hiện, trong mắt của hắn tách ra một đạo mang có đáng sợ sát ý quang mang. Tiếp cận xa xa Lâm Hiên, chương 4288, Càn Khôn Tháp, cảm nhận được cỗ này sát ý lạnh như băng, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, sau một khắc, hắn quay người nhìn lại, hắn không nhìn thấy chân thân, chỉ thấy một cái tàn ảnh, nhưng mà vẫn là để hắn chấn động vô cùng, bởi vì bóng lưng kia, hắn thật là quá quen thuộc a. Vạn kiếm nhất, đối phương vậy mà còn chưa chết, Trước đó, Vạn Kiếm Nhất đã từng cùng hắn chống lại, bất quá lạc bại, bị nếp dưa cho liền đi, tiếp xuống hắn liền không có lại nhìn thấy đối phương, mà bây giờ, hắn lại lần nữa nhìn thấy thân ảnh của đối phương, thực tế là để hắn chấn kinh, lấy Vạn Kiếm Nhất tính cách cùng thực lực đáng sợ, giữ lại đối phương, tương lai tuyệt đối sẽ là một cái mối họa lớn, bất quá hắn lại nghĩ tìm đối phương thời điểm, đối phương đã triệt để rời đi, biến mất vô tung vô ảnh, mà hắn thì phải toàn lực ứng đối, Thánh Vương ý chí, cho nên cũng không có công phu đi để ý tới đối phương. Tại toàn lực của hắn ra dưới tay, phong ấn đạo này thắng làm vô ý chí, Lâm Hiên đem hắn cất vào hư vô thần trong lò, sau đó thở dài một hơi, quá tốt, đạt được một cái, cứ như vậy, tên của hắn chán liền có rồi, tiếp xuống phải cho Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu là một cái. Dạng này bọn hắn đều có tư cách tiến vào Táng Đế Tinh. Bất quá, nếu có thể, Lâm Hiên còn muốn nhiều sưu tập mấy cái, bởi vì thứ này, thế nhưng là Thánh Vương lưu lại, đối đại đạo cảm ngộ, có cực tốt tác dụng, xa xa những người kia. Nhìn thấy Lâm Hiên, đem hỏa diễm ý chí thu vào, lập tức cực kỳ chấn động, bọn hắn con mắt đều đỏ a, tỏ rõ vẻ ước ao, gia hỏa này, vậy mà đạt được một cái Thánh Vương ý chí, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu, tự nhiên cũng là lộ ra tiếu dung, ba người hóa thành lưu quang, trực tiếp biến mất tại giữa thiên địa, mà theo ba người rời đi, tin tức này cũng là nhanh chóng truyền quá khứ, đến mức không ít thánh thành, đều biết nha, Lâm Hiên vậy mà đạt được Thánh Vương ý chí, một số người cảm khái, không hổ là Lâm vô địch. Thực lực này quả nhiên đủ mạnh, xem ra, hẳn là cái thứ nhất đạt được, bất quá cũng có một số người sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, lại là tiểu tử này, những người này đều sắp tức giận điên, bọn hắn nhất định phải tìm tới đối phương, đem đối phương giết, cướp đoạt Thánh Vương ý chí, đáng sợ thượng cổ chiến trường, mang theo một cỗ băng lãnh khí tức, mà ở này huyết sắc bên trên bầu trời, nhưng lại có mấy đạo lưu quang, nhanh chóng xẹt qua, ở trong đó, có thái cổ hang đá người, cũng có hoàng tuyền điện người. Bọn hắn sắc mặt 10 phần âm lãnh, mấy người này là trước kia đối thủ Mộ lão giả xuất thủ hai người kia. Bọn hắn nguyên bản ỷ vào vũ khí, coi là có thể xử lý đối phương, nhưng là nơi nào muốn lấy được, cái kia thủ Mộ lão giả thật là thật đáng sợ, nhất là chung quanh kia vô số cường giả chi mộ, cuối cùng càng là bộc phát, đáng sợ khí tức, hơi kém, đem bọn hắn cho xử lý, may mắn, bọn hắn mang theo Thánh Vương vũ khí, mới lấy thoát đi, bằng không, bọn hắn chỉ sợ cũng thật nguy hiểm nha, đáng chết, lão gia hỏa kia. Có cơ hội dù sao cũng phải xử lý hắn. Hoàng Tuyền Điện bên này, một cái tên là Tử Minh Thánh Tôn, sắc mặt vô cùng khó coi. Thái cổ hang đá bên kia, dẫn đầu là một cái tên là Trời Xanh Đều Người, hắn cũng là cắn răng nói, yên tâm đi, có cơ hội. Vừa nói, bọn hắn một bên hướng về phương xa, nhanh chóng bay đi, mà một bên khác, cũng chính là Lâm Hiên bọn hắn lúc trước bị nhốt địa phương. Cái kia thủ Mộ lão giả cũng là về đi qua, sắc mặt hắn âm lãnh, bao nhiêu năm a, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn bất kính. Bây giờ đến những này mau đầu tiểu tử, vậy mà to gan như vậy, sắc mặt hắn âm lãnh, sau một khắc, hắn lấy ra phán quan bút, ánh mắt hoành tỏa ra bốn phía, đồng thời, còn phát ra một loại cổ lão thanh âm, phảng phất mệnh lệnh, tại chung quanh hắn những cái kia mộ, toàn bộ vỡ ra, một đạo lại một đạo thân ảnh từ trong mộ đi ra. Dị thường dữ tợn, bọn hắn đều cung kính chờ đợi thủ Mộ lão giả, bất quá, thủ Mộ lão giả lại là nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện tại, nơi xa có cái không đáng chú ý gò đất nhỏ, toàn không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra, hắn lần nữa huy động phán quan bút, thậm chí xuất ra một cái diêm vương cái chiêng, gõ một cái, nhưng mà, gò đất nhỏ vẫn không có động tĩnh, sau một khắc, lão giả vung tay lên, trực tiếp đem kia mô đất cho bẻ vụn á, hắn nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Đáng chết, tên kia vậy mà lại chạy sao, tìm tới ngươi định, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hắn lạnh hừ một tiếng, sau đó bàn tay hắn kết ấn, những cái nào từ trong mộ địa đi ra bóng đen, toàn bộ hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Thủ Mộ lão giả khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Chư thiên vạn giới thiên tài, liền để các ngươi cho ta thu thập, Thánh Vương ý chí đi. Lâm Hiên bọn hắn bên này như cũ tại tìm kiếm, bất quá bọn hắn cũng phát hiện, có rất nhiều người đang tìm kiếm bọn hắn, xem ra, người nào muốn đoạt đi trong tay bọn họ, Thánh Vương ý chí. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, xem ra, bọn gia hỏa này thật đúng là chưa từ bỏ ý định đâu. Chỉ cần đối phương dám đến, hắn sẽ khiến cái này người biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ba người tiếp tục lên đường, Lâm Hiên thi triển đồng thuật tiếp tục dò xét. Mấy ngày sau, hắn sững sờ, hắn phát hiện tại phía trước đại địa phía trên xuất hiện lần nữa một cái quái vật khổng lồ, kia là một tòa thành trì thượng cổ chi thành, giờ phút này đã rách nát, có rất nhiều nơi đổ sụp, hình thành vết rách cùng vực sâu. Bất quá cái này làm cự thành thật là quá lớn, còn chỗ còn dư liền mênh mông vô bờ, mà Lâm Hiên từ cái này đi trong thành cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị, hắn biết trong này khẳng định có Thánh Vương ý chí, trừ Lâm Hiên những người này bên ngoài, bốn phương tám hướng cũng có người, thậm chí tại thượng cổ chi trong thành, đều đã có người đến. Rất hiển nhiên, cái này tòa thượng cổ chi thành, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Tiến vào thượng cổ chi thành, Lâm Hiên ba người cảm nhận được một cỗ hoang vu, vô tận tuế nguyệt trước đó, nơi này khẳng định là đất phồn hoa, thậm chí là võ đạo thánh địa, thế nhưng là trải qua một trận thánh vương cấp bậc sau đại chiến, nơi này hoàn toàn rách nát rơi. Lâm Hiên xuống tới về sau, có thể trên mặt đất nhìn thấy trận pháp vỡ vụn dáng vẻ. Rất hiển nhiên, là tại năm đó trong trận chiến ấy hủy đi. Bất quá, Lâm Hiên cẩn thận nghiên cứu thảo luận, còn phát hiện có một ít trận pháp, mặc dù phá bất quá còn có thể thi triển, chỉ là vô số tuế nguyệt về sau, không ai có thể kích phát, mà cái khác những người kia, thì là kinh hô, bọn hắn nhìn về phía nơi xa, ở phía xa có một tòa bảo tháp, đứng ở nơi đó, phát ra hồng hoang khí tức, kia bảo tháp coi như hoàn hảo, mà lại ở chung quanh có vô số đạo phù văn, xen lẫn hình thành kết giới, ngăn cách hết thảy, mọi người nhao nhao hướng phía kia bảo tháp vị trí, đi đến, bọn hắn nhìn thấy bảo tháp chắn biển phía trên, thậm chí còn rồng bay phượng múa viết mấy chữ, càn khôn tháp, không ít người hít sâu một hơi, dám dùng càn khôn mệnh danh, là bao lớn dũng khí cùng thực lực, rất hiển nhiên, tòa bảo tháp này cực kỳ bất phàm, bên trong có lẽ có không biết bảo tàng, đây chính là thượng cổ chiến trường nha, năm đó tham gia chiến đấu tuyệt đối đều là thánh vương cấp bậc, thậm chí còn có thể có càng thêm tồn tại cường đại. Những người này lưu lại đồ vật, nếu như bọn hắn có thể có được một kiện nhi, vậy thì đối với bọn họ đến nói, quả thực là cơ may to lớn, cho nên nghĩ tới đây, ánh mắt của bọn hắn lần nữa trở nên hỏa hồng vô cùng. Chương 4289, trên trời rơi xuống cường giả, chung quanh từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mà tại ở trong đó nhưng lại có một thân ảnh xuất hiện. Nàng đứng tại trên đường phố, đồng dạng ngẩng đầu hướng phía trước, mà sự xuất hiện của nàng, để chung quanh những người kia ánh mắt, đều thu hồi lại, rơi trên thân nàng, Hợp Hoan Điện người, quả nhiên là tiên tử cấp bậc tồn tại, nghe nói Hợp Hoan Điện ra người tới, thích hợp nhất làm đạo lữ, từng đạo tiếng cười truyền đến, thậm chí cũng có một chút cao thủ, nhíu mày, bọn hắn từ trên người đối phương, cảm nhận được một cỗ khí tức kỳ lạ, chẳng lẽ là Thánh Vương ý chí sao, người này, đạt được Thánh Vương ý chí sao, mưa thi thiếp, sắc mặt cũng là trở nên có chút tái nhợt, nói thật, hắn xác thực đạt được Thánh Vương ý chí, bất quá, nàng cùng Hợp Hoan Điện người tẩu tán, giờ phút này một mình lại tới đây, đối mặt nhiều như vậy ánh mắt lạnh như băng, hắn trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương, mặc dù hắn cũng là thiên tài, thế nhưng là ở đây, đối mặt nhiều người như vậy, nàng thật không cách nào ngăn trở, tại như thế tình huống nguy hiểm hạ, nàng cũng không nghĩ tới đồng môn của nàng, mà là nghĩ đến Lâm Hiên, nếu như gia hỏa này ở đây hẳn là có thể bảo đảm ở nàng đi. Sau đó nàng lại lắc đầu, kia tiểu tử đã gây thù hằn vô số, sẽ vì nàng, lại trêu chọc nhiều người như vậy sao? Cho dù hắn đã thần phục với đối phương, nhưng là đối phương căn bản không có đem nàng để vào mắt đi. Ngươi, trên thân phải chăng có Thánh Vương ý chí, nếu là có giao ra đi, lưu ngươi một đầu sinh lộ. Đúng lúc này có người lạnh giọng mở miệng, a, đây là một cái lão giả khí tức trên thân, dị thường cường đại, một bên khác cũng tương tự đi tới, một cái trung niên nữ tử nói, giao cho ta bảo vệ cho ngươi bình an. Những người khác cũng là kinh hô, không nghĩ tới đối phương Thạch Dung lại còn có bảo bối như vậy. Mưa thi thiếp thở dài một tiếng, xem ra nàng cơ duyên xảo hợp đạt được Thánh Vương ý chí. Đã, không gánh nổi a, đã dạng này, nàng chỉ có thể bảo mệnh á. Lúc này, lại là một thanh niên đi tới, lạnh giọng nói, giao cho ta sẽ dẫn ngươi lên như diều gặp gió. Mưa thi thiếp đã quyết định, nàng ánh mắt chuyển động, mang theo một vòng ý cười, giờ phút này trên người nàng tản ra một cỗ khí tức kỳ lạ. Đây là Hợp Hoan Điện đặc thù huyễn thuật, nàng cười nói, ta biết các ngươi đều muốn Thánh Vương ý chí, có thể, ta có thể cho các ngươi, bởi vì ta đánh không lại các ngươi, bất quá sao, trong tay của ta chỉ có một cái Thánh Vương ý chí. Các ngươi nhiều cao thủ như vậy, không biết ta nên đưa cho ai đâu. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia hít sâu một hơi, sau đó bọn hắn lại quên ba đại cao thủ, nữ nhân này nghĩ châm ngòi ly gián sao, thật đúng là tâm tư kín đáo a. Dạng này, nếu quả thật đánh lên, chỉ sợ đối phương liền có cơ hội trốn đi. Kia trung niên nữ tử cũng là cười lạnh, tuổi còn trẻ, mưu kế đến không ít, bất quá, đây cũng không phải là ngươi cần muốn cân nhắc sự tình a. Ngươi chỉ cần đem Thánh Vương ý chí giao ra, về phần cuối cùng ai đạt được, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, không có cơ hội sao? Thấy đạo ba đại cao thủ bất vi sở động, Vũ Sư Thiếp cũng là thở dài một tiếng, xem ra, nàng sau cùng một tia hy vọng, cũng biến mất, đã dạng này, vậy coi như, nàng hắn cười khổ nói, tốt a, hy nhìn các ngươi có thể tha ta một mạng, nói, nàng vung tay lên, lấy ra một cái bảo bình, tại kia bảo trong bình, có hào quang màu xanh lam, đang lóe lên, kia là thủy chi ý chí, đáng sợ dị thường, vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số đạo ánh mắt, Mưa Thi Thiếp mượn cơ hội này, nhanh lui lại, nàng đẩy lên phương xa, cũng không hề rời đi, giờ khắc này, Thánh Vương ý chí, trở thành giữa thiên địa duy nhất, phía trước, ba đại cao thủ trong mắt, đồng dạng nở rộ vô cùng kinh khủng quang mang, mà lại, trước phương tam đại cao thủ, thế mà không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn mặc dù bức thiết muốn lấy được thứ này, thế nhưng là không ai dám xuất thủ trước, bởi vì một khi người đầu tiên xuất thủ, có ngoài hai người, sợ rằng sẽ lập tức liên thủ. Hai người khác cũng tương tự đều là nghĩ như thế pháp, cho nên bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút cứng đờ. Chung quanh những người kia cũng thế, sắc mặt nghiêm túc, nhưng là không ai cảm hứng động. Tràng diện này vô cùng quái dị, nhưng mà vừa lúc này, hư không phá vỡ, một con hoàng kim đại thủ trực tiếp vồ xuống, đem thủy chi ý chí bao phủ, sức mạnh đáng sợ, chiếu rọi tứ phương, chung quanh những người kia đều sửng sốt, ba đại cao thủ đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại. Sau một khắc, bọn hắn liền phẫn nộ, muốn chết, ba người bọn họ đều không dám tùy tiện động thủ cướp đoạt đồ vật. Lại bị người cướp đi sao? Là ai? Bất kể là ai, bọn hắn đều sẽ làm cho đối phương tâm hồn câu diệt. Ba người gào thét, đánh ra đáng sợ thần thông, hướng phía kia bàn tay màu vàng óng đánh tới, hư không bị một nháy mắt đánh nổ, nhưng mà kia bàn tay màu vàng óng, độ lại so mọi người tưởng tượng phải nhanh, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, nháy mắt biến mất, muốn đi sao? Ba trên thân người thánh vực bảo, tịch quyền cửu thiên thập địa, đem cả phiến thiên địa cho triệt để bao phủ, muốn chạy, người cảm thấy ta sẽ trốn sao? Thật sự là buồn cười. Bên trên bầu trời, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, ngay sau đó, một đạo như là chiến thần đồng dạng thân ảnh, giáng lâm xuống, chung quanh những người kia, toàn bộ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, ba đại cao thủ, cũng giống như thế, sau một khắc, bọn hắn con người đột nhiên rụt lại, Lâm Vô Địch, là ngươi, bọn hắn thật là quá khiếp sợ a, không nghĩ tới, vậy mà là tiểu tử này, nơi xa, Mưa Thi Thiếp cũng là sửng sốt a, là đối phương sao, nàng trước đó còn kỳ vọng đối phương xuất hiện có thể cứu nàng. Không nghĩ tới bây giờ đối phương thật đến, bất quá, khi nàng nhìn thấy Lâm Tuyên bên cạnh còn có hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh thời điểm. Trong ánh mắt nàng, lại xuất hiện một đạo ảm đạm, người tới, đúng là Lâm Hiên, không riêng gì hắn, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu hai người, cũng tới, ba người xuất hiện gây nên vạn chúng chú mục, trước Vương Tam Đại cao thủ, lão giả kia híp mắt lại, ta đến là ai, nguyên lai là ngươi tiểu tử này a, làm sao, ngươi cho rằng trước đó cửa thứ hai, ngươi lấy được thứ tự tốt, liền có thể tại trước mặt chúng ta phách lối sao, kia trung niên nữ tử cũng là cười lạnh. Hiện tại quỳ xuống ngoan ngoãn đem Thánh Vương ý chí giao ra. Ta có thể cho ngươi một đầu sống sót cơ hội, ba người các ngươi ỷ thế hiếp người, từ trong tay người khác cướp, Thánh Vương ý chí, còn biết xấu hổ hay không? Các ngươi dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, giờ phút này liên thủ không cảm thấy quá vô sỉ chút sao? Lâm Hiên cười lạnh đối mặt ba đại cao thủ, hắn không hề sợ hãi, tiểu tử, xem ra ngươi thật là không biết sống chết, ngươi nghĩ từ trong tay chúng ta đoạt bảo bối sao? Tên lão giả kia trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Lão giả này là cự linh các người, nữ tử kia thì là quy nguyên điện cường giả, về phần người thanh niên kia là thất tinh lâu người, trong đó, kia trung niên nữ tử cũng là đến, người đã trêu chọc Hoàng Tuyền Điện, Vạn Yêu Thành chờ Thánh Thành, giờ phút này, người còn muốn cùng chúng ta là địch sao, bởi như vậy, chỉ sợ không riêng chết ngươi, các người vô song thành đều đem vạn kiếp bất phục, làm sao, uy hiếp ta sao, hừ, Lâm Hiên cười lạnh, sau đó, hắn đem thủy chi ý chí trực tiếp văng ra ngoài ném, cho Mưa Thi Thiếp, sau đó nói, nếu là ngươi đạt được. Vậy liền nhận lấy đi, ghi nhớ, mình đạt được bảo bối, không nên tùy tiện giao cho người khác, một màn này, khiến cho tất cả mọi người sửng sốt, ta cái trời xanh, cái này cái Lâm Hiên đã làm gì, hắn vậy mà, đem Thánh Vương ý chí, giao ra, mà lại là cho Mưa Thi Thiếp, chẳng lẽ, song phương nhận biết sao, mọi người kinh ngạc, nguyên lai Lâm Hiên không phải mình muốn cướp đoạt bảo bối, mà là tại thay Mưa Thi Thiếp ra mặt, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter, chương 4290. Nhìn xuống hết thảy, ba đại cao thủ, đồng dạng con người đột nhiên rụt lại, tiểu tử này đây là đang đánh mặt của bọn hắn sao? Bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh, Mưa Thi Thiếp đồng dạng sững sờ, nàng nhìn qua phía trước, Thánh Vương ý chí, quả thực không thể tin được, đối phương đem đồ vật trả lại cho nàng rồi sao? Phải biết, đây chính là Thánh Vương ý chí, có hắn có thể tăng lên thực lực bản thân, hơn nữa còn có thể đạt được tiến về táng đế tinh cơ hội. Đối phương cứ như vậy trực tiếp tặng cho nàng rồi sao? Mưa Thi Thiếp không biết vì cái gì. Trong lòng mười phần muốn khóc, tiểu tử, xem ra ngươi là nghĩ can thiệp vào nha, khẩu vị của ngươi cũng quá lớn, đã có hai cái tiên tử ở bên người a, lại còn tại nhớ thương những người khác, kia trung niên nữ tử cười lạnh một tiếng, thất tinh lâu người thanh niên kia, đồng dạng sắc mặt âm lãnh, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không phải, ta để toàn bộ các ngươi xuống địa ngục, a, thật sao, Lâm Hiên quay đầu, đinh trụ thất tinh lâu người kia, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, chỉ bằng ngươi, ngươi dám xem nhẹ ta sao? Thất tinh lâu tiêu không dễ, nháy mắt liền giận nha, Lâm Hiên trong mắt hiển hiện một vòng bá khí, hắn nói, trong tay của ta còn có một cái Thánh Vương ý chí, ngươi phải có thực lực liền trực tiếp động thủ đoạt đi, đánh tới qua ta, cái này Thánh Vương ý chí, chính là của ngươi, nghe nói như thế, vô số người hít vào khí lạnh, cái này Lâm Vô Địch cũng quá phách lối rồi đi, quả nhiên, tiêu không dễ trong mắt, cũng là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy xem thường hắn. Đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Tiêu Không Dễ trên thân hiện ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, không thể không nói, hắn thật thập phần cường đại, tại Thánh Tôn trung kỳ bên trong cũng là không gì sánh kịp tồn tại, so với Vạn Kiếm Nhất bọn người đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ông, Tiêu Không Dễ lắc lư thân hình, dưới chân có lấy cực kỳ đáng sợ sao trời đang lóe lên. Một bước phía dưới, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, sau đó, một chưởng hướng phía Lâm Hiên đánh ra, phía trên kia sao trời hình thành một bộ đồ án, đem Lâm Hiên bao phủ, đồng thời, hắn một cái tay khác, thẳng hướng mưa thi thiếp, đầy trời tinh quang rơi xuống, hóa thành một cái lưới lớn, xem ra, hắn chẳng những nghĩ xử lý Lâm Hiên, cướp đoạt Lâm Hiên bên này Thánh Vương ý chí, thậm chí ngay cả mưa thi thiếp kia Thủy Chi ý chí, cũng muốn cùng một chỗ lấy đi, không thể không nói, thật đúng là lòng tham. Lâm Hiên cười lạnh, muốn cùng lúc động thủ, ngươi liền không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Sau khi nói xong, nắm đấm của hắn phun tỏa hào quang hướng phía trước quất tới. Cùng kia tinh không đồ án đụng vào nhau, thiên băng địa liệt âm thanh âm vang lên, tinh không đồ án trực tiếp phá vỡ, bàn tay của đối phương bị đánh cho lui lại, Tiêu Không Dễ thân thể cũng là lay động, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng chấn kinh, mà Lâm Hiên lại là lắc đầu, thực lực của ngươi thật là yếu đáng thương nha, liền ngươi dạng này cũng dám động thủ với ta, ta thật không biết, ngươi dũng khí từ đâu tới. Xung quanh những người kia đều sửng sốt, a, không phải đâu, Lâm Vô Địch đã mạnh mẽ như vậy rồi sao? Tiêu Không Dễ cũng là con người đột nhiên rụt lại, làm sao có thể? Đối phương tại cửa thứ hai mặc dù cường đại, thế nhưng là trong mắt hắn vẫn là sâu kiến tồn tại nha. Đối phương hiện tại lại có thể ngăn trở công kích của hắn sao? Nghĩ tới đây hắn giận a, bàn tay lần nữa biến thành một ngón tay, sao trời một chỉ điểm ra, sao trời tiêu tan, đây là Thất Tinh Lâu một loại mạnh đại tuyệt học, hắn liền không tin đối phương còn có thể chống đỡ được. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, hoàng kim đại thủ hung hăng đập đi qua, phía trên hỏa diễm ngập trời, phảng phất thiêu đốt hết thảy, một nháy mắt, liền đem sao trời một chỉ bao phủ, bàn tay của đối phương phát ra thanh âm ca ca, bị trực tiếp đánh vỡ, máu tươi chảy ra, cái này còn không có xong, hoàng kim đại thủ căn bản không có đình chỉ, hướng phía Tiêu Không Dễ gương mặt, đập đi qua, bành, một kích, đập vào Tiêu Không Dễ trên mặt, tấm kia anh tuấn mặt, nháy mắt biến hình, xuất hiện vô tận vết rách, thân thể của hắn cũng là như là chơi diều bay ngược ra ngoài, oanh, Tiêu Không Dễ thổ huyết bay ngược, đem xa xa sơn phong cho đổ nhào, vô tận xương sớm tràn ngập, xung quanh những người kia đều sửng sốt, ánh mắt của bọn hắn hơi kém rơi ra đến, trời xanh, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vô cùng cường đại Tiêu Không Dễ, lại bị Lâm Hiên một bàn tay cho đánh bay, đây cũng quá lợi hại a. Nơi xa, mưa thi thiếp cũng là trợn mắt hốc mồm, mặc dù Lâm Hiên cử động để hắn cảm động, thế nhưng là hắn cũng biết Lâm Hiên gây thù hằn quá nhiều, cho nên hắn nghĩ đến không bằng liền đem cái này Thánh Vương ý chí xuất ra đi được rồi, chí ít không muốn lại dựng lên kẻ địch, nhưng là nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiên vậy mà lợi hại như vậy, một bàn tay đem đối thủ đánh bay, cái này khiến nàng sững sờ ngay tại chỗ, mặt khác hai người cao thủ, đồng dạng nhíu mày, trong mắt bọn họ hiển hiện một vòng ngưng trọng, nói thật, trước đó bọn hắn cho tới bây giờ, không có đem đối phương để vào mắt, nhưng là bây giờ, đối phương triển lộ này một ít thực lực, để bọn hắn rất là chấn kinh, xem ra, đối phương chỉ là tùy ý một kích, liền đã khủng bố như vậy a. Tiểu tử này thực lực vậy mà tăng trưởng phải nhanh như vậy. Bọn hắn cẩn thận dò xét, sau đó con người đột nhiên rụt lại, đối phương đã là Thánh Tôn trung kỳ người rồi à? Nếu như bọn hắn nhớ được không sai, đối phương tại cửa thứ hai thời điểm chỉ là tiểu thánh đỉnh phong, hiện tại thời gian ngắn như vậy vậy mà liên tục đột phá hai đại cảnh giới. Đối phương đến tột cùng kinh lịch cái gì? Oanh, xa xa sơn mạch vỡ ra, một bóng người bay ra, chính là Tiêu Không Dễ, giờ phút này sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Vết thương trên người dù nhưng đã khôi phục a, nhưng là hắn lại tức giận đến phát điên, bị người trước mặt mọi người như thế đánh mặt, cái này khiến hắn về sau làm sao có mặt trở ra. Bất quá mặc dù phẫn nộ, nhưng là hắn nhưng không có lập tức động thủ, bởi vì đối phương vừa rồi hiện ra thực lực, thực tế là để hắn chấn kinh. Lâm Hiên nhìn đối phương, thản nhiên nói, không sai, ta xác thực đắc tội rất nhiều thánh thành, nhưng là vô luận là Hoàng Tuyền Điện, Vạn Kiếm Các, hay là Đại Hoang Phủ, ta đều sẽ không bỏ qua bọn hắn những này thánh thành, chết trong tay ta cao thủ vậy, là vô số kể. Ngươi, nghĩ bước bọn hắn theo gót sao? Tiêu Không Dễ toàn thân mồ hôi lạnh ra ngoài rồi, hắn nhưng là biết trước mắt người này, là một cái ma vương, nếu quả thật chọc giận đối phương cũng mặc kệ thân phận gì bối cảnh gì, toàn bộ toàn diện diệt sát, cho nên trong lúc nhất thời, hắn sững sờ còn tại nơi đó, mà Lâm Hiên, thì là ánh mắt lấp lóe, lần nữa nhìn về phía lão già kia cùng kia trung niên nữ tử. Hắn lạnh giọng hỏi, hai người các ngươi đâu, vẫn muốn cùng ta đối nghịch à? Hai người hít sâu một hơi, trong mắt, sao trời tiêu tan. Sau một khắc bọn hắn hạ quyết định, kia trung niên nữ tử cười nói, Lâm công tử quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta vừa rồi tại cho ngươi mở trò đùa đâu, không sai a, lão phu chỉ là nghĩ mở mang kiến thức một chút công tử thân thủ. Làm sao có thể cùng công tử là địch đâu, cái này hai người cao thủ, giờ phút này trên thân một điểm sát ý đều không có, thậm chí còn có một tia lấy lòng dáng vẻ. Chung quanh những người kia đều điên, đây là ba đại cao thủ sao? Trước đó, ba người này thế nhưng là cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, nhưng mà, tại Lâm Hiên trước mặt, lại căn bản không có tính tình. Bọn hắn vốn cho là sẽ có một trận long tranh hổ đấu, nhưng là nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiên cường đại trấn trụ hết thảy, xa xa Mưa Thi Thiếp cũng sửng sốt a, đây chính là hắn chủ nhân sao, đã cường đại đến loại tình trạng này rồi nha, nguyên bản, hắn còn nhớ hắn thực lực tăng lên, có lẽ sẽ thoát khỏi đối phương khống chế, nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ đời này, hắn đều khó mà làm được á, nhìn thấy ba người này, không còn dám động thủ, Lâm Hiên cũng là thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía Mưa Thi Thiếp, theo rồi nói ra, ý chí đó, ngươi liền cầm lấy đi, cùng huyết mạch của ngươi vô cùng xứng đôi. Chương 4291, Lôi Chi Trận, đa tạ công tử, Mưa Thi Thiếp, vô cùng cảm kích, Lâm Hiên không nói gì thêm, dù sao Mưa Thi Thiếp cũng là hắn người, chỉ bất quá hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới, đối phương lại có thể đạt được Thánh Vương ý chí, xem ra đối phương cơ duyên cũng không nhỏ nha. Lâm Hiên ánh mắt, từ trên người đối phương rời, sau đó hướng, phía trước bảo tháp, hắn nói, đã gặp phải, vậy hãy theo ta cùng một chỗ, đi xem một chút kia bảo trong tháp, đến cùng có cái gì đi. Bảo tháp chung quanh, cường giả càng nhiều, Lâm Hiên đám người đến, tự nhiên cũng gây nên vô số chú ý, từng tia ánh mắt hướng lấy bọn hắn bay tới, thậm chí, có mang theo sát ý ngập trời. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thân bên trên tán phát khí tức cường đại, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng đồng dạng cũng là, thi triển đáng sợ pháp tắc, đánh trả trở về, trận trời âm thanh âm vang lên, mọi người kinh ngạc, chỉ đội ngũ này người mặc dù ít, nhưng là thực lực lại cường hãn, cho nên tất cả mọi người thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía kia bảo tháp, hay là xem trước một chút, làm sao tiến vào bảo tháp đi. Bảo tháp bên ngoài, có trận pháp thủ hộ, nghĩ muốn đi vào, trước hết phá giải trận pháp, có người nhịn không được xuất thủ, hướng phía trước vọt tới, kia trên thân người phát ra không gì sánh kịp quang mang. Rất hiển nhiên là một cao thủ, trên người hắn phát ra đáng sợ đạo quang, trực tiếp thẳng hướng trận pháp phảng phất kích đang sống, tách ra không gì sánh kịp khí tức, từng đạo lôi đình hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Lôi hải dâng lên, bao phủ cả vùng không gian, vô số vết rách hiển hiện, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng. Chung quanh những người kia cảm nhận được cỗ lực lượng này đều thay đổi sắc mặt, lôi đình trận pháp sao? Trước đó công kích trận pháp người kia cũng là bị lôi đình oanh trở về, miệng lớn thổ huyết, một màn này để mọi người càng thêm chấn kinh a. Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, rất hiển nhiên hắn nhìn ra đây là một loại cực kỳ đáng sợ lôi đình trận pháp. Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày nói, đây không phải bình thường trận pháp, xem ra cùng lôi kiếp không sai biệt lắm. Lôi kiếp đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là 10 phần nguy hiểm đồ vật, bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc, cho nên lần nữa gặp được cùng loại lôi đình, những người này đều như lâm đại địch. Chung quanh những người kia tại ban sơ trong lúc khiếp sợ đều ngừng lại, rất nhanh bọn hắn lại thương lượng, sau đó vọt vào. Rất hiển nhiên lôi đình mặc dù đáng sợ, nhưng là bọn hắn lại nhất định phải được, vậy chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trên thân nở rộ quang huy, hắn mang theo họ Mộ Dung Thanh Thịnh ba người cũng là hướng phía trước bay đi. NBS, đây là Hoa Lệ Đường phân cách tiểu thuyết, Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách. B, khi bọn hắn tiến vào lôi hải thời điểm, đáng sợ, lôi quang, hướng lấy bọn hắn bên này giết tới đây, làm phải chung quanh bọn họ hư không không ngừng vỡ vụn. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ hủy diệt khí tức, muốn đem bọn hắn xé nát. A, phía trước có người phát ra tiếng gầm, đáng chết, không muốn thi triển pháp tắc, có thể dẫn tới càng thêm cường đại lôi kiếp. Cái này vừa nói, chung quanh người nào cũng là kinh hô. Quả nhiên, bọn hắn cũng phát hiện điểm này, cho nên nhau nhau thu hồi pháp tắc, thế nhưng là thánh nhân không có pháp tắc, muốn ngăn cản những này lôi đình, vậy coi như khó khăn nhiều, chỉ có thể bằng vào thể phách cùng thánh khí. Lâm Hiên lộ ra nhẹ nhõm nhiều, cho dù không thi triển pháp tắc, bằng vào hắn cửu dương thần thể, đó cũng là vô cùng cường đại, giống Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, thì là nhau nhau xuất ra thánh khí, tiến hành ngăn cản, thậm chí, Lâm Hiên kết ấn, hình thành một đạo cửu dương huyễn ảnh, trực tiếp bao phủ Mộ Dung Khuynh Thành ba người. Ba người cũng đều thở dài một hơi, có cái này cường đại phòng ngự, các nàng đều không lo lắng a. Bất quá, Lâm Hiên lại là trong mắt nở rộ kim sắc quang huy. Hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại, đáng sợ như vậy trận pháp, ai biết sẽ có cái dạng gì biến động. Không bao lâu, hắn liền hít sâu một hơi, bởi vì hắn quả nhiên phát hiện một chút biến hóa. Hắn phát hiện tại kia lôi hải chỗ sâu, đột nhiên hiện ra một chút thiểm điện, những cái nào thiểm điện 10 phần đáng sợ, phảng phất hóa thành hình kiếm, mang theo cuồng bạo khí tức, Lâm Hiên chấn động vô cùng. Hình kiếm thiểm điện sao? Đây chính là thiểm điện bên trong, tồn tại cực kỳ khủng bố, nếu gặp được cường thế tới cực điểm, cho dù là Lâm Hiên đối mặt tia chớp như vậy, cũng là không dám có bất kỳ chủ quan. Những người khác cũng dần dần phát hiện, bởi vì những này hình kiếm thiểm điện như là phi tiễn, bay tới, ở chung quanh không ngừng năm lắc lư. Mộ Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp hiện hiện một vòng thận trọng, nàng nhưng là có thể rõ ràng cảm thụ ra, thì phía trên nói truyền đến lực lượng cường đại, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một tràng thốt lên. Thậm chí có nhân chi ở giữa động thủ, lập tức hình kiếm thiểm điện bộc phát, phía trước bị vạn lôi nuốt hết, không ít người thổ huyết trực tiếp bị hồng bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời vô số tiếng kinh hô truyền đến, Lâm Hiên bên này đồng dạng cũng là thần sắc ngưng trọng. Nên làm cái gì? Mưa Thi Thiếp nhíu mày hỏi, nàng là thủy hệ, tại cái này vạn lôi bên trong, có rất lớn khắc chế, những này lôi đình đều giao cho ta, người khác khả năng sợ hãi, thế nhưng là Lâm Hiên xác thực vô cùng mừng rỡ, đây là rèn luyện thể phách tốt nhất lực lượng a, Lâm Hiên cửu dương thần thể, cần thiên truy bách luyện mới được, bây giờ gặp được những này thiểm điện, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. NB, đây là hoa lệ đường phân cách, tiểu thuyết Inter bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách. SP, vung tay lên, vô số pháp tắc hướng phía chung quanh bay đi, lập tức dẫn động những cái nào hình kiếm thiểm điện, vô tận lôi quang bộc phát, đem hắn bao phủ, đến mức vô số người đều xoay đầu lại, sau một khắc bọn hắn kinh hô, không phải đâu, có người ngu như vậy sao, hừ, chết chắc nha, một đạo cười lạnh truyền đến, mà ở trong biển sét kia, Lâm Hiên cửu dương thần thể, lại là nở rộ không gì sánh kịp quang mang, phía trên xuất hiện một đạo lại một đạo kỳ lạ đường vân, phảng phất hóa thành vòng xoáy màu vàng óng, bắt đầu hấp thu lôi đình lực lượng, dần dần, bốn phía lôi đình biến mất. Lâm Hiên thân ảnh hiển hiện, tại thể phách của hắn phía trên, còn có từng đạo hồ quang điện đang lóe lên, phát ra oanh minh thanh âm, thật đúng là rất khủng bố. Lâm Hiên cũng là trong lòng chấn kinh, mặc dù quá trình nhìn như đơn giản, nhưng là kia quá trình bên trong đau đớn, không có chút nào so lôi kiếp yếu nha, nếu như không phải hắn ý chí kiên định, căn bản kiên trì không xuống. Chung quanh những người kia, nhìn thấy trong biển sấm sét, lại có người đi ra, lập tức kinh hô, không phải đâu, tên kia vậy mà ngăn trở a, là tiểu tử kia, đáng chết. Thể phách của hắn làm sao mạnh mẽ như vậy? Chung quanh những cao thủ kia, kinh hô vạn phần, trong mắt bọn họ hiển hiện nồng đậm chấn kinh, có thể tới đây đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng cho dù là bọn hắn cũng căn bản không dám chống lại kiếm làm được lôi điện, chớ nói chi là dẫn động nhiều như vậy, nhưng mà, Lâm Hiên liền hết lần này tới lần khác dám, hơn nữa còn lông tóc không thương, thậm chí dùng lôi đình đến rèn luyện thể phách, thật là khiến người ta ao ước. Sau đó, Lâm Hiên liền dùng loại biện pháp này, mở đường, hắn ở phía trước đem chung quanh những cái kia kiếm đi lôi đình, toàn bộ dẫn đi qua, tiến hành rèn luyện, cùng hấp thu, hậu phương, Mộ Dung Khuynh Thành ba người, đi theo an toàn thông qua, dần dần, Lâm Hiên đi tới chỗ sâu, tốc độ của hắn cũng chậm a, dù sao trải qua nhiều lần như vậy lôi đình hấp thu, thể phách của hắn cũng là tiếp nhận đến áp lực cực lớn, đến cuối cùng đã không cách nào lại hấp thu, Lâm Hiên thở ra một hơi, bên trong đều mang đáng sợ lôi quang, không biết lúc nào mới đến cuối cùng, Thẩm Tịnh Thu cũng là khẽ nhíu mày. Bọn hắn lại đi một khoảng cách, sau đó Lâm Hiên ngừng lại, tựa hồ có biến, Thẩm Tịnh Thu lần nữa nhíu mày, phía sau xuất hiện thiên địa pháp tướng, chương 4292, thôn phệ. Lâm Hiên cũng là đánh ra một cái tín hiệu, để Sơn Nhân chú ý, đồng thời hắn mắt kim sắc quang huy lần nữa bộc phát, hướng phía lôi hải chỗ sâu nhìn lại, sau một khắc, hắn sững sờ, hít sâu một hơi, thậm chí lui lại một bước, bởi vì, hắn nhìn thấy tại kia lôi hải chỗ sâu, vô tận lôi điện xen lẫn, vậy mà hình thành một đạo nhân hình lôi điện. Hình người thiểm điện, đồng dạng cũng là từ lôi đình ngưng tụ mà thành, bất quá cái kia uy lực, kiếm làm được thiểm điện còn kinh khủng hơn, bình thường mà nói, người làm được thiểm điện, vô cùng ít ỏi gặp, chỉ có đặc biệt, thiên phạt mới có thể xuất hiện, không có nghĩ tới đây vậy mà xuất hiện tia chớp hình người. Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn sau khi biết được đồng dạng cũng là hít sâu một hơi, thần kinh biến đến mức không ngưng trọng, làm sao bây giờ, Thẩm Tịnh Thu hỏi, thứ này tựa hồ chằm chằm chúng ta, xác thực, người phía trước đi lôi điện, ánh mắt tựa như tia chớp tiếp cận bọn hắn. Để người tê cả da đầu, mạnh mẽ như vậy lôi điện, cho dù là Lâm Hiên cửu dương thần thể, cũng vô pháp hóa thành lực lượng, hấp thu, cho nên hắn chỉ có thể giống những biện pháp khác. Lâm Hiên nói, ta tới đi, hắn đi ra, xuất ra một cái thôn phệ bảo bình, thứ này là vô song thánh vương cho hắn, trước đó có thể hấp thu thánh đường lực lượng, dùng để thôn phệ, không biết, bây giờ có thể hay không đem người này làm được lôi điện. Đặt vào, sau một khắc, Lâm Hiên thôi động thôn phệ bảo bình, sau đó hướng phía trước bay ra ngoài. Thôn phệ bảo bình, đánh ra thôn phệ chi quang, một cái lỗ đen không ngừng xoay tròn, hướng phía hình người lôi điện bao phủ tới, muốn đưa nó nuốt chửng lấy, nhân hình nọ lôi điện, bước ra một bước, thân bộc phát ra không cùng luân lôi đình, không gian chung quanh thiên băng địa liệt, đáng sợ khí tức hủy diệt, để chúng người tê cả da đầu, ngay cả Lâm Hiên cũng là biến sắc, không tốt, này khí tức, quá mạnh a, nói thật, tâm hắn không nắm chắc, nếu như là, vô song thánh vương tự mình ở đây, như vậy đối mặt cái này nhân tâm lôi điện, khẳng định có biện pháp. Nhưng là hiện tại, chỉ có vừa đến thôn phệ bảo bình, đến tột cùng thế nào? Không ai sẽ biết, bất quá còn tốt, một vệt hình người này lôi điện là vừa vặn ngưng tụ hình thành. Cho nên, cuối cùng vẫn là bị thôn phệ bảo bình, cho nuốt vào, Lâm Hiên thở dài một hơi, tại bảo bình mặt, đánh ra phong ấn, thành công rồi sao? Mưa Thi Thiếp gương mặt tái nhợt, Mộ Dung Khuynh Thành, quả thật có chút mừng rỡ. Quá tốt, nếu như về sau gặp những cái kia địch nhân cường đại, có thể trực tiếp đem hình người lôi điện phóng xuất. Xác thực, Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, hắn cũng có ý nghĩ này, dù sao hắn bây giờ đối mặt địch nhân quá cường đại. Có không ít đều là thánh tôn hậu kỳ, thậm chí còn có được thánh vương vũ khí, bây giờ hắn có người này đi lôi điện, cũng coi như nhiều hơn một loại át chủ bài đi, về sau thật gặp được đối thủ khó dây dưa, đem người này làm được lôi điện phóng xuất, đi thôi, tiếp xuống bọn hắn tiếp tục đường, không có hình người lôi điện uy hiếp, tốc độ của bọn hắn lần nữa biến nhanh, nhưng mà nửa ngày sau, bọn hắn lại lần nữa ngừng lại, Lâm Hiên chấn kinh, hắn nói đến, mau dừng lại, thu hồi toàn bộ khí tức, sau khi nói xong, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn sững sờ. Không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn đem thân khí tức, toàn bộ ẩn giấu đi, Lâm Hiên cũng giống như thế, bọn hắn phảng phất không tồn tại, bình thường, ánh mắt của hắn, lại nở rộ cực kỳ đáng sợ kim sắc phù, nhìn về phía nơi xa, Lôi Hải Chi, có một bóng người, tán phát khí tức, dị thường đặc biệt, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn cũng nhìn thấy, lập tức chấn kinh, đạo nhân ảnh này là, nàng quá kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện cùng cái khác thánh thành thân khí tức hoàn toàn khác biệt. Cái này rốt cuộc là ai? Trừ bọn hắn bên ngoài, nơi này còn có người sao? Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, cho nên nói, đi, mấy người lặng lẽ lui lại, nhưng mà lúc này đây, phía trước cái kia đạo, người thần bí ảnh, xác thực đột nhiên xoay đầu lại, một cỗ đáng sợ quang mang, thiếu đi qua, người nào, quát khẽ một tiếng, chung quanh lôi đình, đều không ngừng phá diệt. Cùng lúc đó, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ cường đại ánh mắt, muốn xuyên thủng cửu thiên thập địa, hắn thở dài một tiếng, không tốt, người này quá cường đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.